xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm dừng động tác, đi lướt qua anh, đến trước mặt Tiểu Kiệt. Thím về đây, có chuyện gì thì gọi bác sĩ. Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng cả hai đã ngầm hiểu ý. Ban ngày Vu Hướng Niệm chăm sóc Tiểu Kiệt, tối đến Trình Cảnh Mặc sẽ đến chăm sóc. Thím ơi, trên đường về đi cẩn thận nhé. Ừ, may gặp lại. Vu Hướng Niệm đi ra, Trình Cảnh Mặc đi theo sau. Trên hành lang, Trình Cảnh Mặc giữ chặt cổ tay cô. Vu Hướng Niệm, hôm đó anh nói chuyện với giọng điệu không tốt. Anh xin lỗi, chúng ta nói chuyện đi. Lúc này Vu Hướng Niệm mới nhìn anh một cái. Đây là bệnh viện, có gì thì đợi Tiểu Kiệt xuất viện rồi về nhà nói chuyện sau. Trình Cảnh Mặc đáp, được. Nhưng tay vẫn giữ chặt không buông. Một lúc lâu sau, anh ngượng ngùng nói, Vu Hướng Niệm, chúng ta làm hòa đi. Hai ngày nay, Vu Hướng Niệm đã làm cho Trình Cảnh Mặc cảm giác như quay về cuộc sống trước kia. Nhưng anh đã quen với sự dịu dàng và nhiệt tình của cô. Hai ngày này đối với anh như một sự tra tấn. Vu Hướng Niệm không cảm xúc nói, trong khoảng thời gian này, cả hai chúng ta đều nên bình tĩnh suy nghĩ. Anh hãy nghĩ kỹ những gì anh muốn nói, muốn hỏi và định xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào. Rồi đến lúc đó chúng ta cùng nói chuyện. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Và bữa sáng của Tiểu Kiệt là anh phụ trách. Bữa trưa và bữa tối tôi sẽ lo. Anh ăn tối xong thì đến nhận ca. Trình Cảnh Mặc hiểu ý của Vu Hướng Niệm. Mỗi người tự lo thân, lòng anh tràn đầy cảm xúc, vừa chua xót, vừa đau khổ, lại có cả sự mất mát. Trong mối quan hệ này, Vu Hướng Niệm luôn là người nắm quyền chủ động. Cô có thể nhiệt tình, dịu dàng với anh, khiến anh ảo tưởng rằng cô rất quan tâm đến anh. Nhưng cô cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào, không một chút luyến tiếc, bỏ lại một mình anh chìm sâu trong mối tình này. Trình Cảnh Mặc buông tay cô ra. Được, em về cẩn thận nhé. Vu Hướng Niệm quay người rời đi. Thật ra, hai ngày nay đầu óc cô cũng rất rối bời. Cần phải suy nghĩ lại. Trong mối quan hệ này, tuy cô là người chủ động, nhưng cô không cho phép Trình Cảnh Mặc nghi ngờ, chất vấn cô. Đồng thời, cô lại hiểu sự nghi ngờ và chất vấn của anh. Bất cứ ai gặp phải tình huống đó cũng khó mà chấp nhận được. Huống chi Trình Cảnh Mặc lại là một người lính. Sự nghi ngờ của anh là điều dễ hiểu. Ngay cả anh trai cô, Vu Hướng Dương, cũng đã từng nghi ngờ và chất vấn cô. Có lẽ Trình Cảnh Mặc đối với cô là một người đặc biệt. Nên khi anh nghi ngờ cô mới tức giận đến vậy. Hơn nữa, cô không dám đảm bảo sau này chuyện đó sẽ không bị người khác biết. Nếu có kẻ có ý đồ xấu lợi dụng chuyện này, Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cô muốn cho Trình Cảnh Mặc thời gian để suy nghĩ kỹ, xem có muốn tiếp tục mối quan hệ này không. Anh có thể lựa chọn kịp thời dừng lại để tránh tổn thất. Trình Cảnh Mặc trở lại phòng bệnh, ăn hết phần đồ ăn Vu Hướng Niệm để lại. Rồi ăn nốt cả thịt cá và canh cá thừa của Tiểu Kiệt. Buổi tối, anh tắm rửa, rồi lau người cho Tiểu Kiệt. Tắt đèn chuẩn bị ngủ. Tiểu Kiệt nằm trên giường bệnh hỏi. Chú ơi, chú và thím cãi nhau là vì chuyện của con phải không? Trình Cảnh Mặc ngủ trên chiếc giường xếp bằng thép mà anh mang từ nhà đến. Không liên quan đến con, là chú và thím có chút mâu thuẫn thôi. Chú không phải đã nói với con, đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ, không được so đo sao? Trước kia, thím hay cãi nhau với chú luôn nhẫn nhịn và nhường nhịn, rồi dạy cậu bé như vậy. Trình Cảnh Mặc nói là chú không kiểm soát được cảm xúc, làm thím con giận. Hai ngày nay anh vẫn luôn tự kiểm điểm, dù có nghi ngờ Vu Hướng Niệm, anh cũng không nên nói chuyện với cô bằng giọng điệu chất vấn. Tiểu Kiệt nói, vậy chú xin lỗi thím đi, thím sẽ không giận nữa đâu. cậu bé mỗi lần làm sai đều làm như vậy. Trình Cảnh Mặc đáp, chú đã xin lỗi rồi. Thím nói qua vài ngày nữa mới tha thứ cho chú. Tiểu Kiệt yên tâm hẳn, giọng nói cũng vui vẻ hơn. Thật ra trí nhớ của thím con rất kém, vài ngày nữa là thím quên sạch thôi. Trình Cảnh Mặc, hả? Tiểu Kiệt nói, mấy hôm trước thím còn kể cho con chuyện Ngô Công rời núi. Nói rằng đời này qua đời khác, rồi sẽ đào được thôi. Hôm nay thím lại quên, bảo rằng núi của ông Ngô Công chắc chắn không đào được. Trình Cảnh Mặc hỏi, tại sao lại không đào được? Tiểu Kiệt đáp, thím nói, ông ấy kiểu ngày bận đào núi, làm gì còn thời gian để nói đối tượng. Trình Cảnh Mặc, sau này vẫn là bảo Vu Hướng Niệm đừng kể chuyện nữa thì hơn. Nam Thành tuy không có tuyết, nhưng mỗi sáng sớm, lề đường vẫn phủ một lớp sương trắng dày đặc. Vu Hướng Niệm mỗi sáng che chắn kín mít đến bệnh viện. Tối đến thì tranh thủ về nhà trước khi trời tối. Loáng cái đã hơn nửa tháng. Tiểu Kiệt khỏe mạnh xuất viện. Lúc này đã là giữa tháng 12. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc, ngoài mỗi ngày gặp nhau một lần, nói vài câu chuyện lặt vặt, không còn bất kỳ giao tiếp nào khác. Những cảnh tượng ôm nhau, hôn nhau mãnh liệt, giờ đây dường như chỉ là một giấc mơ xa xăm. Buổi tối, Tiểu Kiệt rất tự giác đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, thằng bé còn dặn dò Trình Cảnh Mặc hai lần. Bảo anh mau đi xin lỗi Vu Hướng Niệm. Cách chương.